ngủ ngon, mặc kệ dù có thế nào thì vẫn phải cho mình một giấc ngủ thật ngon. 665 hoa tường vi trắng nam nhân 10 mũ 274. 10, 2700, 56, 13 nhắn lại ngủ ngon. 666 trường tinh đốt đèn nam nhân 10 mũ 274. 10, 2700, 59, 58 nhắn lại mong ngủ ngon moa moa. 667 nướng hồ ngọc tử thiêu nam nhân 10 mũ 274. 10, 2701, 03, 20 nhắn lại tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng mọi auto bỏ qua vương tử. Quả nhiên ai ai cũng cảm thấy vương tử không đáng tin. 668 tam thất nhị một nam nhân 10 mũ 274. 10, 2701, 8 giờ 16 nhắn lại ok, chờ ngài quay lại nè. 669 nhị bảo phan nam nhân 10 mũ 274. 10, 2701, 13, 23 nhắn lại không ai quan tâm tới chính sự mo nhắc đến hả. 670 mông vòng trung kỳ kỳ nam nhân 10 mũ 274. 10, 2701, 19, 56 nhắn lại muốn nhìn ảnh A Thơ không lộ chân tóc. 671 tứ phương đại dương nam nhân 10 mũ 274. 10, 2701, 28, 11 nhắn lại cũng muốn nhìn. 672 ai động băng ghế của tôi nam nhân 10 mũ 274. 10, 2701, 35, 12 nhắn lại xem ngữ khí của Mo có vẻ không có chuyện đại sự gì. Hoàn toàn không cần lo lắng nhiều. Ở đó còn có A Thơ và Quốc Sư. Hai người họ sẽ giải quyết tốt nếu xảy ra vấn đề gì. Cũng không còn sớm nữa. Mọi người mau nghỉ ngơi nào. O o, 673 rảnh rỗi muốn nuôi một con cẩu cẩu nam nhân 10 mũ 274. 10, 2701, 44, 10 nhắn lại tuy rằng ngữ khí nghe như không có chuyện gì. Thế nhưng tôi đây lại rất tò mò, 674 yêu ta ngươi sợ sao nam nhân 10 mũ 274. 10, 2701, 48, 35 nhắn lại lòng hiếu kỳ hại chết mèo. 675 sương mù sương mù sương mù sương mù sương mù bạch bạch nam nhân 10 mũ 274. 10, 2701, 52, 01 nhắn lại tôi cũng tò mò ha ha. 676 lông chân của Merlin 33 nam nhân 10 mũ 274. 10, 2701, 58, 12 nhắn lại A Thơ đột một lôi Williamson quay lại là sao? Không đoán ra có chuyện gì, 678 chế trượng tiểu ma nữ nam nhân 10 mũ 274. 10, 2701, 59, 59 nhắn lại tò mò. 1, 679 trên đời người thật nhiều. Nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 2 giờ 5. 12 nhắn lại thì, phó chỉ huy Williamson bắt bụng bầu về, tìm vương tử tính sổ. 680 lợi hại bổn hại nam nhân 10 mũ 274. 10, 2702, 07, 32 nhắn lại, 681 Sancedo nam nhân 10 mũ 274. 10, 2702, 15, 32 nhắn lại WTF. Nói giỡn bậy bạ, 682 10 bình sữa bò với nam nhân 10 mũ 274. 10, 2702, 19, 23 nhắn lại loại thao tác yêu cầu cao này. Không tới mức dùng đến ma pháp nhỉ, 683 MIWD nam nhân 10 mũ 274. 10, 2702, 23. 15 nhắn lại trực giác nói với tôi đây không phải tin tốt đẹp gì. Mấy ngày hôm nay đế đô đã hoàn toàn giới nghiêm, ra vào đều phải được kiểm tra. Hơn nữa sau 8 giờ tối liền không được ra khỏi nhà. Trước kia không phải mỗi tháng đức vua đều có vài cuộc tiếp đãi hả? Tháng này hủy sạch, công chúa điện hạ cũng không xuất hiện, thông báo ra ngoài đức vua và công chúa cùng sinh bệnh. Thế nhưng nếu đức vua sinh bệnh không có cách nào ra cửa tiếp đãi quần chúng. Tại sao vương tử không biết tin tức để quay trở về đế đô? Tôi thật sự rất sợ hãi. 684 hàng trăm núi cao 5 nhân 10 mũ 274. 10, 2702, 25, 13 nhắn lại không chừng bọn họ chỉ trộm lười biếng thôi. Đừng quá lo lắng, 685 ngươi muốn ăn bánh ngọt nhỏ sao 5 nhân 10 mũ 274. 10, 2702, 36, 15 nhắn lại đáng sợ tới vậy cơ à. 686 năm xưa lão dưa 5 nhân 10 mũ 274. 10, 2702, 39, 15 nhắn lại tôi cảm thấy đức vua và công chúa đều không thuộc tai lười biếng. 687 bánh mật quân 5 nhân 10 mũ 274. 10, 2702, 46, 05 nhắn lại có khi Arthur quay lại là để thông báo cho vương tử. Kêu vương tử mau chóng thu xếp để quay trở về ấy. 688 TMF xếp xe 5 nhân 10 mũ 274. 10, 2702, 49. 58 nhắn lại mo bảo không có chuyện gì thì chắc là không có gì thật. 689 con mực không phải cá 5 nhân 10 mũ 274. 10, 2702, 55, 03 nhắn lại tôi cảm thấy không phải vậy, nếu Arthur mang tin tức như vậy thì vương tử đã chạy về đế đô ngay trong đêm rồi. Mà nếu vương tử sốt ruột quay về thì mo cũng không ngủ sớm như vậy. Có khi còn thức cả đêm ấy làm sao giờ? Càng nghĩ càng sợ. 690 trứng đánh lạn trứng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 2702, 59, 15 nhắn lại đừng suy nghĩ lung tung. 691 duy hắn trà quy 5 nhân 10 mũ 274. 10, 2703, 15. 08 nhắn lại sẽ không có chuyện gì đâu. 692 đêm qua sao trời là gió thu 5 nhân 10 mũ 274. 10, 2703, 26, 00 nhắn lại mong quốc vương bệ hạ bình an. 693 không có ID 5 nhân 10 mũ 274. 10, 2703, 39, 25 nhắn lại không sao đâu. 694 tuyển thủ marathon số 7456 5 nhân 10 mũ 274. 10, 2703, 48, 23 nhắn lại đúng vậy kiểu gì chẳng có chuyện. Tôi đây không tin, 695 sữa bò là bơ 5 nhân 10 mũ 274. 10, 2703, 55, 02 nhắn lại cơ thể của quốc vương bệ hạ, muốn sinh bệnh cũng khó. 696 không có lỗi gì tu luyện họa kỹ chung 5 nhân 10 mũ 274. 10, 274 giờ 5, 12 nhắn lại cảm thấy bệ hạ hẳn có thể chiến đấu thêm 80 năm nữa. 697 tam khi đông 5 nhân 10 mũ 274. 10, 274 giờ 15. 23 nhắn lại hà hà hà hà vương tử khóc thét mất. 698 tôm hùm đất xào cay 5 nhân 10 mũ 274. 10, 2704, 45, 01 nhắn lại cách chương.